Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chọc thủng trời. Màu đen viên đài dạn nứt ra ba đầu văn ngân về sau. Toàn bộ thần bí ma pháp trận sáng ngời lấp lóe lên. Mà cái kia tiếng oanh minh tựa hồ đạt được khích lệ. Dĩ nhiên là càng thêm cao vút, nhanh chóng, oanh, oanh, oanh, oanh. Ngoặc kép, như sấm hạt mưa kịch liệt không ngừng vang lên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, toàn bộ màu đen viên đài lập tức vỡ vụn ra, mà lấy nó làm vật trung gian thần bí ma pháp trận tự nhiên là bị hủy diệt. Nơi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tràn ra, mê vụ sơn cốc một đám cự long đều còn tại là vừa rồi quái vật hình người mà nghi hoặc thời điểm. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được đại địa chấn chiến lên. Tất cả cự long đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Lập tức mở ra cánh thịt bay lên. Chỉ chốc lát, oanh. Chung quanh vài dặm khu vực đột nhiên vỡ ra đến. Tòa kia ngăn trở lòng đất thông đạo núi nhỏ càng là thẳng quan đạo vô cương bị chấn thành mảnh vỡ. Hống, một đạo trầm thấp tiếng giống từ lòng đất truyền đến. Trước kia màu đen viên đài nơi sở tại mới, không gian liền phảng phất giấy trắng đồng dạng bị phá vỡ. Lộ ra một cái đại khe, còn gặp một tên mặc ám kim sắc trường bào tuấn Mỹ thanh niên yêu dị người. Khom lưng che chở trong ngực ba cái con mèo nhỏ liền từ nơi này đại khe bên trong nhanh chóng hướng. Về ra, giờ phút này người thanh niên có chút chật vật, trên mặt còn có vết máu. Hô, cái kia khe biến mất, chỉ là chỗ này không gian không ổn định, khi thì có đủ loại hỗn loạn lực lượng ở chỗ này tản mát ra. Ta, cuối cùng trốn ra được, người thanh niên này nhìn xem phía sau không ổn định không gian điểm. Khắp khuôn mặt là cuồng hỉ, ha ha, đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng chạy ra cái địa phương quỷ quái kia, người thanh niên mi tâm bộ vị còn có một đạo. Dựng thẳng vết đao, đột nhiên vết thương này dĩ nhiên là mở ra, lộ ra một cái đồng tử màu vàng con mắt, cái này kim sắc con mắt bắn về phía thiên địa, nơi này lại là Ngọc Lan Đại Lục, cái này thanh niên yêu dị ngạc nhiên nở nụ cười, thật sự quá tốt rồi, phụ thân, ta đói bụng, người thanh niên này trong ngực một cái con mèo nhỏ nói ra, ta cũng đói bụng. Mặt khác hai cái con mèo nhỏ cũng đều mở miệng nói ra. Biết nói chuyện mèo, khó nói là thánh vực ma thú. Tốt, ha ha, phía trên có hơn 100 con tiểu long. Các người cố gắng ăn một bữa à. Thanh niên yêu dị cười ha ha nói. Nha, ba con mèo nhỏ hưng phấn hoan hô. Con gặp cái này ba con mèo nhỏ hóa thành ba đạo thiểm điện từ lòng đất luồn lên. Thẳng quan đảo vô cương hướng lên trên không bay ra, đang bay ra quá trình bên trong thể tích cũng không ngừng địa biến lớn. Càng lúc càng lớn, thanh niên yêu dị kia cũng mỉm cười vừa cất bước đã đến mê vụ sơn cốc giữa không trung. Trong sơn cốc sương mù, hơn 100 đầu cự long đều đang không ngừng lượn vòng lấy. Bọn hắn căn bản không biết vì cái gì lòng đất sẽ phát sinh. Đó là cái gì? Con gặp ba cái khổng lồ quái ảnh xuất hiện tại mê vụ sơn cốc giữa không trung. Mỗi một cái khổng lồ quái vật đều khoảng chừng cao 30 mét. Gần 100 mét dài, tựa như một đầu sư tử phóng đại mấy chục lần đồng dạng. Thế nhưng là những quái vật này cũng không phải là sư tử. Bởi vì cái này ba đầu quái vật đều có cánh khổng lồ. Cùng lúc bọn hắn còn có 6 con mắt. 6 mắt. Có 2 cánh, thể tích liền như là trong truyền thuyết bỉ mông cự thú đồng dạng khổng lồ. Nhưng mà bỉ mông cự thú cũng không có cái này ba đầu quái vật đáng sợ. Hống, ba đầu quái vật đều đã lớn rồi miệng to như chậu máu giống lên. Lập tức mỗi một đầu quái vật miệng to như chậu máu liền phảng phất trở thành một cái vòng xoáy. Kinh người hút vào lực lượng trực tiếp quan đạo vô cương tác dụng tại mỗi một đầu cự long trên thân. Hơn 100 đầu đám cự long hoảng sợ muốn chạy trốn. Thế nhưng là cỗ này hút vào lực lượng thực sự quá cường đại. quỷ dị nhất hơn là, cỗ này hút vào lực lượng chính là vẻn vẹn đối với mấy cái này cự long có tác dụng. Mà trên mặt đất cự thạch không chút nào không bị ảnh hưởng. Hống, hơn trăm đầu cự long đều phẫn nộ hoảng sợ gầm rú lên. Thế nhưng là đối mặt cái kia kinh khủng hút vào lực lượng. Bọn hắn vô lực bị hút tới. Còn gặp một cái thể tích khổng lồ cự long rơi vào cái kia có 6 con mắt quái vật miệng to như chậu. Máu bên trong, nhất làm cho đám cự long hoảng sợ là, loại quái vật này bụng phẳng phất là hang không đáy. Cự long thể tích mặc dù so loại quái vật này hơi nhỏ một chút. Thế nhưng là đựng đầy quái vật bụng có lẽ còn là đầy đủ. Thế nhưng là một đầu cự long bị hút vào trong bụng. Quái vật kia lại tiếp tục thôn hấp lấy. Một đầu, vừa một đầu, ba đầu quái vật cái kia miệng to như chậu máu lực lượng quá kinh khủng. Cấp 8 cự long mảy may phản kháng lực lượng đều không có. Từng đầu cự long bị thế nào hút vào đến ba đầu cự hình quái vật trong bụng. Chỉ chốc lát, hơn trăm đầu cự long liền bị cái này ba đầu quái vật thôn phệ sạch sẽ. Hảo thống khoái. Trong đó một đầu quái vật ha ha cười nói, nhiều năm như vậy, không có hảo hảo ăn một bữa, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết tại cái kia địa phương quỷ quái. Vĩnh viễn không ra được đâu, đáng tiếc, lão tứ cùng lão ngũ. Một đầu khác quái vật thấp giọng thở dài nói, cái này ba đầu quái vật đều trầm mặc, nhớ tới mấy ngàn năm qua này tại địa phương quỷ quái kia thời gian. Bọn hắn liền không rét mà run, không có tương lai, không có hy vọng, thời khắc khả năng mất đi tính mạng. Nếu như không phải bọn hắn phụ thân, ba người bọn hắn tiểu gia hỏa chỉ sợ sớm đã bị giết. Có thể dù cho có phụ thân, thực lực yếu nhược lão tứ cùng lão ngũ cũng đã chết. Phụ thân đến, ba đầu quái vật nhìn thấy yêu dã thanh niên huyền không đứng ở bên cạnh. Thể tích lập tức thu nhỏ, cuối cùng biến thành phổ thông sư tử thể tích lớn tiểu. Chỉ là bọn hắn lông tóc là thải sắc, như vậy mỹ lệ đào bảo lưới nữ trang thiên miêu thành phố thu mua bảo vật đào bảo lưới nữ trang áo. Khoác mùa đông em mờ động lòng người, cái kia hai cái cánh cũng so cự long cánh thịt xinh đẹp nhiều. Chỉ là cái kia 6 con mắt hơi làm cho người kinh hãi mà thôi. Phụ thân. Cái này ba đầu quái vật đều vô cùng cao hứng bay đến thanh niên yêu dị bên cạnh. Lúc này thanh niên trên thân đã không có ý tứ vết máu. Trên thân ám kim sắc trường bào cũng là không có một tia cho bụi. Trên mặt hắn cũng có được một vệt mỉm cười. Ăn rất dễ chịu a. Thanh niên yêu dị cười ha hả nói ra. A, nơi này còn có 2 đầu cấp 8 ma thú. Thanh niên yêu dị nhìn về phía mê vụ sơn cốc phương Tây. Cùng lúc một cỗ tứ sắc lực lượng cực tốc bắn về phía phương Tây. Chỉ chốc lát, con gặp 2 đầu thể tích khổng lồ tấn mãnh long bị tứ sắc năng lượng cho trói buộc. Lăng không cho trói lại tới. Cái này 2 đầu tấn mãnh long tựa hồ cũng biết tận thế hàng lâm. Không khỏi thấp giọng rên rỉ. Cầu xin tha thứ. Bọn hắn là tấn mãnh long, mặc dù cùng hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc cùng ở tại cấp 8 ma thú khu vực. Thế nhưng là bởi vì chủng tộc khác nhau, tăng thêm bọn hắn đều là mặt đất loài bò sát, cho nên cái này một đôi tấn mãnh long đều là cùng hỏa long nhất tộc. Lục long nhất tộc xa xa ngăn cách vừa rồi cái kia ba đầu quái vật đều hưng phấn ăn từng đầu cự long. Căn bản không có chú ý nơi xa 2 đầu tấn mãnh long. Hơn trăm đầu cự long cứ như vậy bị ăn sạch a. 2 đầu tấn mãnh long trong lòng phát run. Thực lực đối phương quá mạnh. Cái kia 3 đầu thể tích đã biến thành phổ thông động vật lớn nhỏ quái vật lại còn có thể nói chuyện. Các ngươi muốn chạy trốn. Thanh niên yêu dị mỉm cười nhìn xem 2 đầu tấn mãnh long. 2 đầu tấn mãnh long thể tích mặc dù đại địa nhiều. Thanh niên yêu dị cùng bọn hắn so ra chỉ là tiểu bất điểm. Thế nhưng là cái này 2 đầu tấn mãnh long nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ. Vội vàng không ngừng thấp giọng gào thét. Nói xong long tộc ngôn ngữ. Đại nhân, chúng ta không dám, chúng ta không dám. Thanh niên yêu dị tựa hồ hiểu được long tộc ngôn ngữ, mỉm cười gật đầu, rất tốt, ta mới vừa tới đến vị diện này, tâm tình cũng rất không tệ, liền không giết các ngươi. Các ngươi thần phục với ta đi. Hai đầu tấn mãnh long trên thân trói buộc cũng đã biến mất. Hai đầu cấp 8 tấn mãnh long từ không trung trọng trọng hạ xuống, nện ở trên mặt đất. Bọn hắn nhìn nhau, lập tức lấy nhất cung kính tư thế nằm trên mặt đất, vùi đầu đến trầm thấp biểu thị thần phục. Long tộc là rất cao ngạo, thế nhưng là đối mặt cường giả tuyệt thế bọn hắn vẫn là lại thần phục. Mà đối mặt trước mắt cái này thanh niên yêu gì, hai đầu tấn mãnh long biết rõ, chỉ sợ đối phương một cái đầu ngón tay cũng đủ rồi giết chết chính mình. Ngọc Lan đại lục, thanh niên yêu dị ngắm nhìn chung quanh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tốt đẹp dường nào chỗ a, tin tưởng lần này ta sẽ không giống hơn 5.000 năm trước xui xẻo như vậy. Ma thú sơn mạch bên trong, khôi phục nhân loại bình thường hình thái Lâm Lôi, chỉ là mặc quần dài cùng một kiện áo lót. Hiện tại mới vào tháng 2, nhiệt độ vẫn là cực kỳ dưới đất thấp. Thế nhưng là Lâm Lôi đang cẩn thận nhìn xem tới tay chuôi này tử sắc nhuyễn kiếm. Giờ phút này Lâm Lôi căn bản không biết, hắn rút ra chuôi này trường kiếm màu tím đến cùng chọc tới lớn cỡ nào hòa. Người không biết không sợ, mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc mặc dù cũng có chỗ suy đoán. Thế nhưng là theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc, chính là chọc tới cái gì đại họa cũng cùng Lâm Lôi không quan hệ nhiều lắm. Trời sập xuống, Ngọc Lan đại lục những cái kia cường giả tuyệt thế lại chịu lấy. Sợ cái gì, nhìn thấy bảo vật không cầm, mới là ngớ ngẩn. Đức Lâm ra ra, ngươi xem hai chữ này là cái gì? Lâm Lôi nói với Đức Lâm Kha Ốc Đặc, chuôi này tử sắc nhuyễn kiếm trên chuôi kiếm đang có lấy hai cái hình vuông địa tử. Bút họa rất nhiều, cái này, Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn thấy hai chữ này không khỏi nhãn tình sáng lên. Loại này chữ viết là trong địa ngục tiếng thông dụng nói văn tử. Năm đó ta đạt tới thánh vực không lâu sau, liền học xong loại này văn tử. Hai chữ này, hẳn là, tử, huyết. Tử huyết, Lâm Lôi thấp giọng lẩm bẩm nói. Khó nói chuôi này nhuyễn kiếm danh tự liền gọi tử huyết. Lâm Lôi quan sát tỉ mỉ trong tay, tử huyết, nhuyễn kiếm. Tử huyết, nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve. Chính là bởi vì quá mỏng, mặc dù chất liệu rất đặc thù, có thể trọng lượng vẫn như cũ rất nhỏ, không sai biệt lắm chỉ có 5 cân mà thôi. 5 cân nhuyễn kiếm đối với Lâm Lôi mà nói, một chút gánh vác đều không có. Thể nội long huyết đấu khí rót vào trong đó, một thanh này, tử huyết, nhuyễn kiếm lập tức trở nên thẳng tắp. Vung tay lên, xèo, mỏng như cánh ve, tử huyết, rất nhẹ nhàng xẹt qua một gốc cần 2-3 người vây quanh đại thụ. Cây to này thậm chí động cũng không có động một chút. Thế nhưng là Lâm Lôi rất rõ ràng, cây to này đã hoàn toàn bị tử huyết cho đoạn thành hai nửa. Chỉ là tử huyết tốc độ quá nhanh, quá sắc bén, dẫn đến cái này đại thụ không động chút nào một chút. Lâm Lôi đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người bay vọt lên, sau đó lăng không một cước đá vào cái kia thô to trên cành cây. Lập tức đại thụ bắt đầu nghiêng về ra, nện đứt rất nhiều cái nhánh cây, cây to này mới âm vang hoàn toàn ngã xuống đất trên mặt. Lâm Lôi nhìn xem, tử huyết xẹt qua mặt cát. Tốt bóng loáng, cái này mặt cát không có một tia ẩu tả nơi. Kiếm này thật là lợi hại, ôm một cái gà rừng đang ăn bối bối cũng trừng to mắt nhìn xem cái này. Mặt cát, Lâm Lôi cười ha ha, sau đó nhìn về phía trong tay, tử huyết, nhuyễn kiếm. Thầm nghĩ trong lòng, có một thanh này nhẹ nhàng linh hoạt, sắc bén vũ khí, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng không sợ. Lâm Lôi lập tức huy động lên nhuyễn kiếm trong tay, cả người linh động không ngừng phiêu hốt ở trong rừng cây. Trong tay, tử huyết, dễ dàng huy động, sắc bén, nhanh chóng, mỏng như cánh ve, khiến cho cái này tử huyết bổ ra thời điểm cơ hồ không bị không khí lực cản. Tốc độ đạt tới một cái trình độ kinh người, trọng lượng rất nhẹ, cũng khiến cho lâm lôi lực lượng có thể càng lớn trình độ bên trên chuyển hóa làm tốc độ. Lâm lôi, chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm mặc dù coi là sắc bén, thế nhưng là trình độ sắc bén cũng không tính quá kinh người. Đức Lâm Kha ốc đặc tầm mắt có thể cao hơn lâm lôi có thêm, liếc mắt liền nhìn ra chuôi này tử huyết chân chính ưu điểm ở nơi nào. Lâm lôi không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Kha ốc đặc. Đức Lâm Kha ốc đặc cười nói ra, chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm đến bổ đồng dạng cây cối tục vật, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là đối mặt cao thủ như cấp 7 cao thủ đấu khí quán thâu thuẫn bài, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy bổ ra. Lâm lôi khẽ giật mình, chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm chân chính chân quý chỗ, mà là ở hai điểm, một là có thể mềm có thể cứng rắn, cùng địch nhân giao chiến có thể ra bất ngờ. Điểm thứ hai chính là cứng cỏi, đồng dạng vũ khí có thể sẽ bởi vì tiếp nhận quá nhiều địa đấu khí lực lượng mà sụp đổ, thế nhưng là chuôi này có thể xưng thần khí bảo vật là sẽ không. Đức Lâm Kha ốc đặc giải thích nói ra. Lâm lôi khẽ gật đầu, quá mức cứng rắn sắc bén, khả năng tính chất sẽ khá giòn, sức thừa nhận không đủ, mà chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm trình độ sắc bén thực ra không tính là quá khoa trương. Nó chân chính chỗ lợi hại ở chỗ có thể mềm có thể cứng rắn, đồng thời còn có kinh người tốc độ cùng bản thân cứng cỏi. Tốc độ nhuyễn kiếm, lâm lôi trong lòng bỗng nhiên khẽ động, không còn đem long huyết đấu khí rót vào đến tử huyết nhuyễn kiếm bên trong, mà là đem phong hệ ma pháp lực rót vào trong đó. Cùng lúc lâm lôi cả người huy động lên tử huyết nhuyễn kiếm đến, bị phong hệ ma pháp lực quán thâu về sau, nguyên bản tốc độ liền rất đáng sợ tử huyết nhuyễn kiếm phương diện tốc độ dĩ nhiên là vừa tiến thêm một bước. Cùng lúc tử huyết nhuyễn kiếm quỹ tích lơ lửng không cố định quỷ dị đáng sợ, mà nhuyễn kiếm bản thân cũng là khi thì thẳng tắp, khi thì uốn lượn, để cho người ta không thể phỏng đoán. Lâm lôi trong lòng trong nháy mắt minh bạch, đối với ta mà nói, cái này chỉ sợ mới là sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm phương pháp tốt nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.